Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61. Chương 61: Tướng Vũ Linh đột phá đan. Sau đó một đoạn thời gian, nhưng thật ra không có chuyện gì lớn, kỳ thực cũng có đại sự, chỉ bất quá Bạch Sách không có đi Lý A. Mới bắt đầu mấy thiên, Vô Song Tháp 9 tầng nơi đây mỗi ngày đều sẽ có như vậy một cái hai cái các lão coi chừng Bạch Sách môn. Bạch Sách vừa ra tới, liền tới nói lời nói, đơn giản chính là giới thiệu Hạ Vô Song học viện cái kia lịch sử lâu đời. Đã từng ra khỏi nhiều thiếu danh nhân, phía trước lão hiệu trưởng là cái gì Vô Song chiến hoàng, là Vũ Linh đại lục vị thứ nhất Hoàng Vũ Linh siêu cấp cự bá các loại. Bất quá, Bạch Sách nghe đều không nghe. Bạch Sách không muốn gia nhập vào cái gì hay là thế lực. Hoặc chính xác mà nói, liền trước mắt mới chỉ, Bạch Sách không muốn gia nhập vào. Thế giới này Bạch Sách còn không có dò xét tìm xong đâu. Lấy sau Bạch Sách còn muốn bốn chỗ đi chơi một chút. Đi một vòng, nhìn một cái đây, sớm như vậy liền đem mình cho trói chặt. Cái kia quá không thú vị. Hơn nữa Bạch Sách cũng tinh tường, đám người này làm sao như vậy? Đơn giản chính là mình đương thời làm ra viên đan dược kia. Đám người này cảm thấy Bạch Sách thật đúng là một đại thiên tài, phải thật tốt bồi dưỡng một cái. Thế nhưng Bạch Sách tinh tường, mình không phải là thiên tài, mình có thể làm ra viên đan dược kia, hoàn toàn là thân thể mình nguyên nhân. Còn lấy sau Bạch Sách còn có thể hay không thể làm ra cao cấp nhất, Bạch Sách căn bản không được tinh tường. Nói Bạch Sách không muốn để cho người đối với mình thất vọng. Bạch Sách hiện tại như bằng lòng, đến lúc đó Vô Song học viện cho Bạch Sách rất nhiều tài nguyên. Bạch Sách vạn nhất không tiến triển, đó không phải là khiến người ta thất vọng sao? Bắt người tay ngắn, ăn thịt người miệng ngắn. Cho nên, Bạch Sách căn bản là không được suy nghĩ chuyện này. Ở mặt khác một cái chính là, Bạch Sách cũng không nói chính mình lấy sau tựu muốn làm dung luyện sư chuyện này. Bạch Sách đem cái này dung luyện sư hiện nay mà nói, tựu xem như một cái hứng thú. Bạch Sách bây giờ đối với dung luyện sư vật này tràn ngập nhiệt tình, cảm thấy có ý tứ, chơi thật khá, có cảm giác thành công. Thế nhưng làm chuyện gì như chỉ bằng một lời nhiệt tình nói. Nhiệt tình như vậy thứ này như một khi bị hao hết, còn dư lại cũng chỉ có mệt mỏi cùng lạnh nhạt. Bạch Sách không biết mình còn có thể cảm thấy thứ này có thể chơi thật khá bao lâu. Nhưng Bạch Sách biết, sớm muộn có nhất thiên, Bạch Sách hội mất đi hứng thú. Như vậy một ngày mất đi hứng thú, đến lúc đó Bạch Sách còn muốn ngồi chồm hổm ở trong phòng nhất luyện liền nhất thiên. Bạch Sách ở cái thế giới này là một cái 17 tuổi thiếu niên, nhưng thực tế trên Bạch Sách chân thực tuổi là 20 tuổi. Bạch Sách nghĩ rất nhiều. Các lão nhóm ở Bạch Sách nơi đây ngồi chồm hổm không sai biệt lắm có hơn một tuần lễ. Thấy Bạch Sách một mạch không muốn nói, nhất về sau, Vô Song học viện cũng là buông tha. Bọn họ cảm thấy không có hy vọng, Bạch Sách nhất định là phải đi. Cho nên, cũng liền không ở tới phiền Bạch Sách. Mà đoạn thời gian này, Bạch Sách nhưng thật ra một mạch yên lặng với dung luyện bên trong. Bạch Mộng giao bên trong túi không gian cho những phương thuốc kia gì gì đó, Bạch Sách đều lần lượt luyện cái lần. Đoạn thời gian này Bạch Sách sẽ không làm sao ra khỏi cửa. Luyện chế đan dược coi như được có cái 70-80 khỏa. Mà những đan dược này, Bạch Sách tắc thì là từng cái tách đi ra giả trang. Bạch Sách cho Bạch Mộng Giao lộng một cái hộp, Liệt Thanh lộng một cái hộp, cho Tiểu Thừa Đức lộng một cái hộp, cho Chu Nghiễm những người đó cũng lấy một cái hộp. Hiện tại Bạch Sách tắc thì là chuẩn bị đi một chuyến ngoại viện, đem cho Tiểu Thừa Đức còn có Chu Nghiễm những người đó đan dược đều cho đưa qua. Chu Nghiễm đi, bất quá, biết Chu Nghiễm ở đâu trong, làm cho Tiểu Thừa Đức gửi qua bưu điện quá khứ là được rồi. ở Bạch Sách thu dọn đồ đạc chuẩn bị khi xuất phát. Môn bị đập 2 tiếng, nhưng sau cửa đá cũng là bị kéo ra, vọt một người tiến vào. Cái này chủng chỉ là tượng trưng hạ đập 2 hạ môn. Nhưng sau liền trực tiếp kéo môn tiến vào người. Không cần nghĩ cũng biết là ai. Di, ca, ngươi muốn đi ra ngoài à? Liệt Thanh đứng ở cửa, tiện tay đem cửa đá quan trên sau cũng là nhìn Bạch Sách hiếu kỳ nói. Bạch Sách cũng là gật gật đầu nói, cho Tiểu Thừa Đức đưa chút đồ đạc, thuận liền đi một chuyến Vô Song Sơn Mạch. Đi Vô Song Sơn Mạch. Xảo a, ca, ta cũng muốn đi Vô Song Sơn Mạch. Liệt Thanh ngẩn ra cũng là hưng phấn nói. Bạch Sách thiêu thiêu mi mau vẻ mặt cổ quái nói, thật là tấu xảo hay là giả xảo à? Thật đó a ca, ta tháng này nguyệt khảo chắc thí xuống, ta đang chuẩn bị đi Vô Song Sơn Mạch đây. Ta lần này qua đây chính là nói với ngươi một tiếng. Không nghĩ tới ca cũng muốn đi Vô Song Sơn Mạch. Bất quá, ca ngươi khoảng cách nguyệt khảo còn có nửa tháng chứ. Liệt Thanh cũng là vẻ mặt hưng phấn nói. Bạch Sách đem đồ vật thu thập xong sau cũng là gật gật đầu nói. Ta đi Vô Song Sơn Mạch phải đi lộng một ít dung luyện dùng ma hạch. Ma hạch dùng xong, liền luyện chế không được đan dược. Cái này chủng ma nhiệt hạch lời nói, đi Hỗ Huệ Các mua là tốt rồi a. Cái kia cái gì cũng có. Ca, ngươi muốn cái gì, ta mua tới cho ngươi trở về. Tức thì cũng là Liệt Thanh đạo. Bạch Sách cũng là lắc lắc đầu nói, không cần, một mực gian nhà buồn bực cũng không tiện, không có ý nghĩa, vừa lúc đi ra ngoài chuyển rời một chút. Liệt Thanh cũng là một phát miệng cười nói, được, vừa lúc ta còn ghét bỏ chính mình đi không có ý nghĩa đây. Mà Liệt Thanh nói xong về sau, Tắc thì là đột nhiên chứng kiến bên cạnh cái bàn trên bầy đặt một cái hộp gỗ. Trên hộp gỗ còn siêu siêu vẹo vẹo viết Liệt Thanh 2 chữ. Chứng kiến thứ này, Liệt Thanh cũng là đi lên trước cầm lên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Cái này gì à? Chính là cho ngươi, ngươi cầm đi, ta mấy ngày nay luyện chế đan dược. Bạch Sách cũng là ở một bên thu thập xong, chuẩn bị đi ra ngoài. Bạch Sách nói xong, Liệt Thanh cũng là tiện tay đem cái này hộp gỗ mở ra. Bên trong có hơn 10 khỏa lớn nhỏ không đều đan dược. Tuy nói Bạch Sách luyện chế 1 tuần, thế nhưng cái này cho đan dược hóa trang cái này chủng sự tình, Bạch Sách vẫn là không có học được. Những đan dược này vẫn là 7 chật 8 méo lệch, không còn hình dáng. Bất quá Bạch Sách cũng không muốn học. Bạch Sách đã cảm thấy thứ này dù sao sớm muộn muốn ăn vào trong bụng. Lộng dễ nhìn như vậy làm sao? Lãng phí thời gian. Liệt Thanh ngẩn ra gật đầu về sau, cũng là đem cái này trong hộp mấy viên thuốc lấy ra tùy ý bỏ vào trong miệng liền cùng nhai kẹo. Giống nhau, nhìn Bạch Sách nói hàm hồ không rõ. Ca, lấy sau liền không cần làm phiền á. Cái này chủng binh vũ linh cấp bậc khôi phục tính đan dược. Học viện mỗi tuần đều sẽ cho ta một đống lớn. Ăn đều ăn không được xong. Không có việc gì, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đi đi, Bạch Sách cũng là không sao cả khoát khoát tay. Nhưng sau đi tới cửa cũng là quay đầu lại nói. Bất quá, đã ở này lúc, cái kia đem trong miệng mấy viên thuốc mới vừa nuốt xuống Liệt Thanh. Mới vừa nhấc chân chuẩn bị theo Bạch Sách lúc đi. Liệt Thanh đột nhiên lăng tại chỗ. Bạch Sách cũng là thiêu thiêu mi mau hồ nghi nói. Làm sao? Lúc này Liệt Thanh gương mặt không thể tin tưởng ngơ ngác nhìn Bạch Sách. Mà Liệt Thanh thân thể đã ở này thì di chuyển hiện kim quang. Lòe lòe tỏa sáng, ngoặc kép chấm chấm. Không phải đi, ngươi làm sao rồi? Nói à, Bạch Sách cũng là đi nhanh lên đến Liệt Thanh bên cạnh vẻ mặt sợ đảo. Thứ này sẽ không phải là có độc chứ? Không thể a, mình cũng hoàn toàn là dựa theo phương thuốc đi lên luyện chế. Tuyệt đối không thể ra bất kỳ chuyện gì. Bất quá, Liệt Thanh đứng tại chỗ trầm mặc vài giây về sau, đột nhiên nhìn Bạch Sách vẻ mặt hoảng sợ nói. Ca, ta vừa rồi ăn vào đi viên này, viên đan dược kia, nên không được lại, sẽ không phải là tướng Vũ Linh đột phá đan chứ? Ngoặc kép, cảm tạ quấn quýt chi khúc bạn đọc khen thưởng. Đúng cứ như vậy, mọi người khen thưởng cái một khối hai khối. Ngươi hài lòng ta cũng hài lòng. Muốn không được các ngươi nói ta gì cũng không làm. Liền cạch cạch hơn mấy chục, trên trăm, hơn 1000 khen thưởng. Tự ta nơi đây cũng hoảng sợ bức. Đầu óc quăng ở đâu trong tâm tư khen thưởng cũng sẽ không viết. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.